Cẩm Khê Si Hận, hồi thứ 88. Tinh trung nhất khí quán sơn hà, thử dân thử thổ. Huynh muội tam nhân tòng đại nghĩa, vi tướng vi thần. Câu đối này ở đền thờ Quách Lãng, Đinh Bạch Nương, Đinh Tĩnh Nương được dịch nghĩa là: khí của ngôi sao sáng chiếu mạnh khắp non sông này dân này đất. Anh em ba người theo đại nghĩa làm tướng làm thần. Long xuất thân là một đại tôn sư võ học, y đứng đầu Liêu Đông Tứ Ma. Trước đây hơn 20 năm, người em út của y, Vương Hùng, đã đấu với đệ nhất cao thủ Triều Hán là Sầm Bành ngang tay. Vì vậy, người ta biết bọn Liêu Đông Tứ Ma võ công cao hơn Phùng Dị, Sầm Bành nhiều. Từ khi Mã Thái Hậu viết thư mời bốn người ra làm quan, mở đầu giữ chức hiệu úy trong cung cấm. Bây giờ anh em y được gửi giúp Mã Viện đánh chiếm Trường Sa. Mã Thái Hậu muốn Viện chiếm Kinh Châu, hầu thế lực họ Mã mạnh, để Quang Vũ phải nể. Trong triều bà khống chế quần thần dễ dàng. Chu được Mã Viện trao cho 5 vạn kỵ binh, 4 vạn bộ binh đi bọc phía Tây Hồ, cùng hội quân với Mã ở Trường Sa. Sau khi xuất quân 2 ngày, Thám Mã báo cho biết quân lĩnh Nam đánh tập hậu, chiếm Tam Sơn, Yên Lăng, Lương Thảo, bị đốt sạch. Chu Long kinh hồn, giữa lúc đó có tin Mã Viện trúng kế Phật Nguyệt, 6 vạn thủy quân tan rã. Lĩnh Nam Vương Nghiêm Sơn, Bắc Bình Vương Đào Kỳ, dồn trú 50 vạn quân cùng với Phương Dung, Trưng Nhị, Phùng Vĩnh Hòa đã có mặt ở Trường Sa. Tuy Chu Long chưa biết lợi hại của 5 người, song y đã nghe tướng Hán mỗi khi nói đến 5 người đều kinh tâm động phách. Y ban lệnh rút quân về bờ sông Trường Giang. Vừa đến đây, thấy khói bốc lên nghi ngút trong rừng, y gửi tế tác dò thám. Song cho toán nào đi mất toán ấy, y chưa kinh nghiệm cầm quân, vội xua binh đánh mở đường rút lui. Kỵ binh vừa lên, gặp một đoàn thần hổ, thần hầu xông ra chặn đường. Ngựa thấy cọp, bỏ chạy tán loạn. Y cho bộ binh tiến lên, dùng cung tên bắn. Đoàn thần hổ, thần hầu phải rút chạy. Chu không đuổi theo, truyền rút quân, thì thần hổ, thần hầu lại đổ ra đánh. Y nổi giận cho quân bao vây đoàn thần hổ, thần hầu trên cái đồi. Thì vừa lúc đó, một đoàn chiến thuyền kéo đến, định đổ bộ đánh vào sau lưng. Y kinh hoàng chia quân đánh với đám thủy quân lĩnh Nam. Y định cướp chiến thuyền trốn về Bắc, không cần cứu Tam Sơn. Không ngờ trên chiến thuyền, nó thần bắn như mưa. Y hào trên 1 vạn quân mà không chiếm được chiếc nào. Bây giờ lại gặp đạo quân Phật Nguyệt xuất hiện. Chu Long quan sát mặt trận, y yên tâm phần nào, vì bên lĩnh Nam chỉ có 2 vạn quân, trong khi y có 5 vạn kỵ binh, 4 vạn bộ binh. Tuy trong trận giao tranh vừa qua, y bị thiệt hại trên 2 vạn vừa kỵ binh bộ binh. Y gò cương trước trận hỏi: "Ta, Chu Long, muốn được đối thoại với chúa tướng lĩnh Nam." Phật Nguyệt thủng thỉnh thúc ngựa ra trước trận, hai tay nàng chắp lại hành lễ: "Công chúa Phật Nguyệt, lĩnh ơn trước mắt đại tướng quân, kính cẩn ra mắt chu tướng quân. Tôi nghe chu tướng quân võ công kinh thế hải tục, đứng đầu Liêu Đông Tứ Dương, hôm nay hân hạnh được diện kiến." Chu Long từng nghe danh Phật Nguyệt, y cười: "Ta tưởng Phật Nguyệt 3 đầu 6 tay thế nào, hóa ra cũng tầm thường thôi. Thì ra nghe không bằng thấy. Người chỉ có 2 vạn quân, liệu mà tránh đường sang một bên cho ta đi? Bằng không 5 vạn kỵ binh, 4 vạn bộ binh của ta cùng tiến lên, thì bọn ngươi tan xương nát thịt." Quách A chỉ sang trận Hán cười: "Chu tướng quân đã lớn tuổi mà sao không tự biết mình? Mã Viện hung hăng, 6 vạn thủy, 7 vạn bộ, 5 vạn kỵ vào Tam Sơn, chỉ một trận nhỏ, trên mặt hồ 6 vạn thủy binh tàn, trại Tam Sơn 3 vạn bộ binh bị diệt hết. Còn Chu tướng quân xuất chinh 5 vạn kỵ, 4 vạn bộ chỉ với Đoạn Thần Hổ Thần Hầu và hơn vạn thủy binh của sư tỷ Đinh Bạch Nương, tướng quân đã hao tới hơn 2 vạn. Phía trước đường rút không còn, phía phải là mặt hồ, thủy quân lĩnh nam hùng mạnh, thêm mấy dàn nỏ thần, đổi thần ưng. Phía trái đại quân của lĩnh nam trấn đốc, phía sau Bắc Bình Vương Đào Kỳ đang từ Trường Sa tới với hơn 20 vạn binh. Tôi nghĩ tướng quân nên hàng đi là phải. Các tướng Hán nghe Quách A nói, mặt nhìn mặt, ngơ ngác. Chu Long cười. Ta nghe nói xưa kia Vãn Tính Hầu Lý Thần chế ra lĩnh nam kiếm pháp vô địch thiên hạ. Công chúa Phật Nguyệt đã học được kiếm pháp đó, ta muốn lĩnh giáo mấy chiêu. Phật Nguyệt dặn nhỏ Quách A xún hô mấy câu, rồi bà quay lại nói với Chu Long. Tiểu nữ xin tuân lệnh Liêu Đông để nhất dương, nào mời. Miệng nói, bà vọt người lên cao, chân đá xó một cái, người ta ta đáp xuống trước mặt Chu. Phật Nguyệt mặc quần áo trắng, dây lưng hồng, từ trên cao đáp xuống, trông như một tiên nữ giáng phàm. Chu Long rút kiếm nhắm ngực bà đâm, kiếm lực rít lên vo vo. Phật Nguyệt không đỡ, bà đưa kiếm vào cổ đối phương. Chu Long hoảng kinh, lộn người đi 2 vòng tránh, song Phật Nguyệt cũng lộn theo. Chu vọt người lên cao, thoát khỏi kiếm chiêu của bà. Bà cũng vọt người đuổi theo. Ở trên không, 2 người đấu với nhau hơn 10 chiêu mới rơi xuống đất. Người ngoài chỉ thấy 2 vòng kiếm bạc bao phủ lấy 2 người. Phật Nguyệt vừa đánh vừa nghiên cứu kiếm thuật đối phương. Kiếm thuật Chu Long cao hơn Hoài Nam Vương Vũ Chu nhiều. Y lại kinh nghiệm chiến đấu, kiếm pháp của y tinh diệu, không một chút sơ hở. Bà đã dùng hết tuyệt chiêu, y vẫn chống đỡ được. Đấu với nhau hơn 200 hiệp, Phật Nguyệt đã tìm ra được cách phá kiếm pháp của Chu Long. Song bà muốn kéo dài trận chiến để Đào Vương Phi kịp chuyển quân đánh vào hông y. Giữa lúc đó, Quách A cầm tù và thổi lên 3 hồi dài. Trâu đen, trâu trắng, trâu xanh, cu bò cùng cầm cờ chỉ huy thần ưng đánh xuống trận Hán. Xích hầu, hắc hổ cho lệnh thần hổ xung vào yểm trợ. Chu Long vội chém bậy một chiêu, nhảy lui lại dốc chiến. Quân Hán bị dồn vào cùng đường, họ quyết tử chiến. Trong khi quân lĩnh Nam can đảm yêu nước, nhất định tiêu diệt giặc. Đoàn bộ binh tiến lên, bị thần hổ xông vào, đánh lui lại. Trên trời, thần ưng lao xuống, có đến 5-6 ngàn bộ binh Hán tử thương. Phía thần hổ, hơn 30 con bị chết. Hắc hổ được lệnh đánh xả láng. Chàng thân cầm dùi thúc trống, nhất quyết không lui. Đoàn thần hổ càng bị đánh càng hăng xông vào. Phía bờ hồ, kỵ binh xung vào trận Đinh Bạch Nương, bị thần ưng đánh từ trên, nó thần bắn từng loạt. Xác người xác ngựa chết chồng đống lên nhau. Chu Long đứng sau dốc chiến. Một lữ trưởng kỵ binh lui lại, lập tức y chém đầu. Kỵ binh liều chết xông lên. Giữa lúc đó, quân reo ngựa hí, đoàn thần tượng của đạo quân Đào Vương Phi đánh vào sườn trái quân Hán. Chu Long bảo phó tướng: Ngươi chỉ huy bộ binh cầm cự, để ta đánh chiếm chiến thuyền của chúng, cướp lấy một thuyền mà chạy, bằng không thì chết hết. Một tay y cầm kiếm, một tay cầm mộc, nhấp nhô mấy cái, y đã xung vào giữa trận Đinh Bạch Nương. Cao Cảnh Khê dương cung bắn một lúc 8 mũi, Chu gạt được 6, 2 mũi trúng ngựa y, ngựa đau quá ngã xuống. Chu bỏ ngựa tiếp tục xông vào trận. Cao Cảnh Khê bắn liền 5 loạt cũng không cản được. Phút chốc Chu đã đến bờ hồ. Đinh Bạch Nương nhảy đến vung kiếm cản, 2 kiếm chạm nhau, choang một tiếng, kiếm của Đinh Bạch Nương bay vọt lên trời. Trong khi đó, kỵ binh xung phong theo sau y, 5 dàn nỏ thần bắn liên tiếp. Hết đợt này ngã, đợt khác tiến lên, phút chốc xác ngựa xác người chồng chất thành đống. Quân tướng Hán kinh hoàng lui lại. Chu vung kiếm chém liền 10 người, chúng sợ hãi tiến lên. Chu Bỏ, Đinh Bạch Nương y nhảy lên chiến thuyền chở Nỏ Thần. Hơn 10 đệ tử Hoa Lư trấn giữ Nỏ Thần, dùng vũ khí đánh y. Chỉ mấy hiệp, 5 người đều bị giết. Phía sau y, một đoàn võ sĩ đánh mở một đường máu. Chúng cùng tràn xuống chiếm mất 10 chiến thuyền, trong đó có 5 chiến thuyền chở Nỏ Thần. Thấy Nỏ Thần bị chiếm, Trâu Đen kinh hãi nghĩ: nếu bọn Hán chiếm được Nỏ Thần, ắt chúng theo đó chế ra đánh lại lĩnh Nam thì nguy. Nó cầm tù và thổi, gọi thần ưng nhào xuống đánh xả láng. Thần ưng không còn lao xuống đánh rồi vọt lên nữa, mà xung vào mổ mắt, cấu mặt đội võ sĩ Hán. Chu Long thấy một thiếu niên đứng trên cột buồm chỉ huy thần ưng, y nhấp nhô mấy cái đã đến thuyền Trâu Đen, kiếm lóe lên, hơn chục thủy thủ rơi đầu. Y vung trượng hướng cột buồm. Trâu Đen đang đứng trên đó chỉ huy, bình một tiếng, cột buồm gãy, từ từ đổ nghiêng xuống hồ. Thần ưng thấy chúa tướng lâm nguy, vội vã lao xuống tấn công Chu Long. Chu Long quả xứng với võ nghệ đệ nhất Trung Nguyên. Y múa tít đào đánh giạt thần ưng, rồi nhảy đến chụp Trâu Đen. Trâu Đen bỏ cột buồm, nhảy xuống hồ. Chu Long nhặt một thanh đao trên sàn thuyền phóng theo, người nó đứt làm hai đoạn. Đoàn thần ưng không người chỉ huy bay vọt lên cao. Đám võ sĩ của Chu Long đánh vỡ mặt trận phía bờ hồ của Đinh Bạch Nương, làm tê liệt 5 dàn Nỏ Thần. Chu đứng ở mũi thuyền chỉ huy quân chống trả với đạo binh Đào Vương Phi. Quách A đang đứng tổng chỉ huy phối hợp với đạo quân Tây Vu. Nàng thấy đoàn thần ưng của Trâu Đen bay lên cao, chúng kêu lên những tiếng bi thương thảm não thì biết nó lành ít dữ nhiều. Nàng vội cầm cờ phất gọi chúng lại, thay thế Trâu Đen chỉ huy đoàn thần ưng của nó. Các chúa tướng Tây Vu thấy tình trạng đoàn thần ưng của Trâu Đen, họ biết nó đã tử trận. Tình đồng môn sống dậy, họ cùng xua quân đánh xà láng. Đào Vương Phi đánh như vũ bão, quân Hán kinh hoàng, bỏ trận tuyến đánh thục mạng, mở đường máu ra phía bờ hồ. Giữa lúc đó có tin thần ưng báo, đạo quân Ngô Hán gồm 3 vạn kỵ, 6 vạn bộ đã đổ bộ vào Tam Sơn, đang đánh dọc bờ đông hồ Động Đình, tiến về Trường Sa. Đạo này do Ngô Anh chỉ huy. Ngô Anh với Chu Tái Kinh, Quách Lãng đang giao chiến bất phân thắng bại. Còn 3 vạn thủy quân của Lưu Long đã rời Tam Sơn, tiến về Nam, đang giao chiến ác liệt với Đinh Tĩnh Nương. Phật Nguyệt đứng trên cao cầm cờ dốc chiến, bà hô lớn: các chiến sĩ anh hùng lĩnh Nam nghe đây, chúng ta phải tiêu diệt đạo quân Chu Long, không để một tên chạy thoát. Bà phất cờ cho Đinh Bạch Nương lui lại, nhường bờ hồ cho chiến thuyền Chu Long có đường tháo chạy. Thủy quân của Đinh Bạch Nương chưa quá 1 vạn, đã bị kỵ binh bộ binh Hán đánh thục mạng, đành lui lại phía sau. Nhưng các dàn Nỏ Thần vẫn xạ kích binh Hán từng đợt ngã xuống. Chu Long thấy quân lĩnh Nam đánh dữ quá, y ra lệnh cho một số tướng sĩ cùng rút xuống chiến thuyền chiếm được của Đinh Bạch Nương, nhổ neo ra khơi. Có tất cả 20 chiến thuyền rút chạy, trên chở khoảng 1 vạn người. Đám kỵ binh bộ binh còn lại thấy chúa tướng chạy, đồng bỏ vũ khí quy hàng. Phật Nguyệt nhờ Đào Vương Phi ở lại tiếp nhận tù binh. Bà cùng Đinh Bạch Nương, Tiên Yên Nữ Hiệp dẫn Quách A, Sún Hô, Cu Bò, Trâu Trắng, Trâu Xanh xuống chiến thuyền đuổi theo. Phật Nguyệt bảo Cu Bò: em gọi một thần ưng đưa thư cho chị. Thần ưng đưa thư tới, bà viết mấy chữ, truyền lệnh cho Trần Quốc Dũng đem thủy quân chặn đầu, đánh không cho Chu Long rút ra Trường Giang. Bà truyền chiến thuyền đuổi theo thực gấp. Trên các cột chiến thuyền, Quách A, Sún Hô, Cu Bò, Trâu Trắng, Trâu Xanh cầm tù và, cờ chỉ huy thần ưng tiếp tục đánh trên đầu chiến thuyền rút chạy của Chu Long. Bọn Chu Long chia người làm hai, một nửa chèo thuyền, một nửa chống với thần ưng. Hai bên một đuổi bắt giặc trả thù, một bên chạy lấy sống. Đến giữa hồ thì phía trước một đoàn chiến thuyền lĩnh Nam dàn hàng ngang trận mất đường. Chu Long nói với tướng sĩ: phía trước có quân chặn, phía sau có quân đuổi, ta phải tử chiến mới hy vọng sống. Đoàn chiến thuyền Chu Long xung về trước, các tướng Hán cũng liều chết tử chiến. Đoàn thuyền lĩnh nam của Trần Quốc Dũng bao vây 20 chiến thuyền Chu Long. Y dùng kiếm đánh giạt thủy thủ lĩnh nam tìm đường chạy, song chỉ một mình chiến thuyền y thoát vòng vây, chạy về phía núi Quân Sơn. Quân sĩ trên các chiến thuyền còn lại đầu hàng. Phật Nguyệt truyền lệnh thu quân, không đuổi theo. Cao Cảnh Khê than: nguy quá, trên chiến thuyền của Chu Long chẳng một gian nào thật. Chúng ta để y chạy thoát, trở về hắn sẽ chế nào thần đánh chúng ta thì nguy tai. Đinh Bạch Nương cầm kiếm chỉ về phía trước nói: tôi là đô đốc, để giặc cướp chiến thuyền làm lộ cơ mật nó thần, tôi mang tội nặng với lĩnh nam, tôi xin đuổi theo. Bà truyền năm chiến thuyền đuổi theo. Cu Bò nhảy sang chiến thuyền của bà, nó cầm tù và gọi thần ưng trực thuộc theo yểm trợ. Chỉ một lát, Đinh Bạch Nương đuổi kịp chiến thuyền Chu Long, cả năm chiến thuyền cùng bao vây chiến thuyền của y. Chu Long đứng trên mũi thuyền tả xung hữu đột, song chỉ một lát, trên thuyền y bao nhiêu tướng sĩ đều chết hết. Y hoảng kinh vọt người lên cao, nhắm đầu Đinh Bạch Nương phóng một chưởng. Đinh Bạch Nương vung chưởng đỡ, bình một tiếng, người bà bật tung lại sau. Cu Bò thấy vậy thúc thần ưng xuống vào tấn công Chu Long. Chu Long tuy gặp đường cùng, song y vẫn múa tít kiếm bảo vệ thân mình. Quách A đã tới kịp, nàng mở cái túi trên lưng, thả trăn xuống sàn thuyền, huýt sáo ra lệnh. Cu Bò biết ý Quách A, nó thúc thần ưng đánh Chu Long thực sát. Chu Long đang mãi đánh với thần ưng, y cảm thấy như chân bị dây trói, kinh hoàng y nhảy lên ca. Y nhìn chân, có hai, rồi ba, rồi bốn sợi dây quấn chặt lấy y. Bất giác, y toát mồ hôi lạnh, vì không phải dây mà là trăn. Y nghiến răng vận công giật mạnh. Ghê cho kinh lực của y, bốn con trăn bị đứt đôi, Chu Long thoát khỏi. Quách A chợt nhớ đến một việc, nàng cầm ống tre bên mình mở ra, miệng huýt sáo. Hơn trăm con ong bầu bay ra, chúng xúm lại bu trên người Chu Long. Chu Long biết Quách A thả ong đốt y, y vọt người tới đánh một chưởng trên người nàng. Biết chưởng đó trúng Quách A, ắt nàng tan xương nát thịt. Đinh Bạch Nương vội nhào theo, một tay ôm Quách A, một tay nhả chưởng cứu nàng. Bình một tiếng, cả Quách A lẫn Đinh Bạch Nương bay vọt về sau đến hai trượng, rơi trên sàn thuyền. Chu Long không tha, y phóng theo một trượng. Giữa lúc đó, một quân nhân Hán từ trong chiến thuyền vọt người lên tấn công Chu Long. Trượng của y hùng mạnh vô cùng, Chu Long kinh hoàng, vung trượng đỡ, binh một tiếng, cả hai cùng bật lùi lại. Không những Chu Long mà cả Đinh Bạch Nương cũng kinh ngạc. Nào ai ngờ trong hàng ngũ quân Hán còn có người võ công cao ngang với Chu. Hai người thi diễn cuộc đấu trên chiến thuyền. Phật Nguyệt Đào Vương Phi cũng đã tới. Bà truyền các chiến thuyền lĩnh nam lùi lại, bao vây chiến thuyền Chu Long như thành đồng vách sắt. Đinh Bạch Nương hỏi Đào Vương Phi: thưa cô, con tưởng trên đời này chỉ có anh Kỳ hay Khất Đại Phu mới có chưởng lực đấu ngang tay với Chu Long. Không ngờ trong hàng ngũ quân Hán còn có người võ công cao đến thế kia. Người này dùng võ công cửu chân, trong môn phái mình sao lại còn một cao nhân như thế? Đào Vương Phi nhận ra người đấu với Chu Long chính là người từng nhập bản sinh bát nàn công chúa Vũ Trinh Thục, báo cho nhiều tin tức. Cũng người này từng đánh bại Lê Đạo Sinh ở cổng Bắc thành Luy Lâu. Bà nghe Phật Nguyệt nói hôm hội quân ở Phiên Ngung, người này xuất hiện cung cấp tin tức Hán cho Trưng Đế Đào Kỳ. Ông đấu với Đào Kỳ hai bên ngang tay. Trưng Đế hỏi tên ông, ông tỏ ý buồn bã rằng mình là người vô dụng. Bà đã nghĩ nát óc mà không tìm ra một chút ánh sáng về nguồn gốc cao nhân cửu chân này. Bà nhìn trận đấu, chưởng lực của cao nhân cửu chân với Chu Long ngang nhau. Bà nói với Đinh Bạch Nương: dù anh Kỳ có mặt ở đây, chưa chắc đã thắng được Chu Long, vì cả hai bên cùng luyện tới mức tối cao của võ học. Chu Long công lực mạnh, lại kinh nghiệm chiến đấu, cao nhân cũng kinh nghiệm. Ta e trận đấu này sẽ kết thúc khi một trong hai người sơ sẩy, nếu không cả hai cùng kiệt lực. Bỗng Chu Long nhảy lui lại hỏi: Người là cao nhân Lĩnh Nam, thân phận người không tầm thường. Ta e lão già chưa chết Trần Đại Sinh với tên Ôn Con Đào Kỳ cũng không hơn người. Tại sao ngươi phải che mặt? Tại sao ngươi phải giả làm quân hán? Người bịt mặt cười gằn: Ta bịt mặt vì ta không muốn cho bậc con cháu Lĩnh Nam thấy bản mặt vô dụng của ta. Ta đã từng khởi binh đánh Hán bị thất bại, còn mặt mũi nào nhìn thấy con em Lĩnh Nam nữa. Miệng nói, hai người vẫn đấu với nhau bằng những chiêu sát thủ kinh khủng. Bỗng người bịt mặt quát lớn một tiếng, ông phát ra một chiêu mạnh kinh người. Đào Vương Phi kêu lên: Hải chiêu, lãng, lãng! Chu Long vung trường đỡ, bình một tiếng, cả hai cùng lùi lại. Đào Vương Phi nói: Chu Long chết đến nơi rồi. Bà bảo Đinh Bạch Nương: Con xem, công lực hai người ngang nhau. Cao nhân nhà mình dùng võ công kiểu chân khắc chế với võ công Trung Nguyên thì Chu phải thua. Bên thuyền bên kia, cao nhân bịt mặt đã đánh lớp thứ ba. Chu Long bật lùi lại phía sau thuyền thì lớp thứ tư đến. Bình một tiếng, chiến thuyền bị vỡ làm đôi. Chu Long bay vọt ra xa, rơi xuống hồ. Người bịt mặt nhảy theo. Cả hai người bị chìm dưới đáy hồ, không hiểu những gì xảy ra dưới nước. Sóng hồ nổi lên cuồn cuộn. Lát sau, ầm một tiếng, cao nhân túm tóc Chu Long vọt lên đầu chiến thuyền, liệng y xuống. Quách A trói lại. Đào phu nhân vẫy Đinh Bạch Nương, Đào Quý Minh, Sún Hô, Cu Bò cùng quỳ gối xuống hành lễ. Bọn hậu bối phái cửu chân xin bái kiến cao nhân tiền bối. Người bịt mặt thở dài: Các ngươi đứng dậy đi thôi. Các ngươi thành công, thành anh hùng. Ta tuy lớn vai hơn các người mà trở thành người vô dụng. Ta thực không xứng đáng. Cu Bò tiến lên chắp tay nói: Tiền bối không chịu cho chúng cháu xem mặt biết tên, chúng cháu không dám nói rằng tiền bối đúng hay sai. Có điều tiền bối vừa nói với Chu Long rằng tiền bối từng khởi binh chống Hán, chắc tiền bối khởi binh bị thất bại, tiền bối tự cho mình thành người vô dụng, cháu không phục. Người bịt mặt cười: Bé con, cháu không phục ta ở điểm nào? Cu Bò đáp: Cháu không phục tiền bối ở điểm tiền bối cho rằng mình thành người vô dụng. Tiền bối ơi, phàm người anh hùng chỉ cần có chí lớn, tiền bối khởi binh đánh Hán từ đó đã thành anh hùng rồi. Anh hùng đâu cần phải thành công. Cháu nhớ dường như tục ngữ có nói rằng đừng đem thành bại luận anh hùng. Tiền bối ơi, tiền bối có chí khởi binh đã thành anh hùng rồi. Tiền bối thực hiện cái chí phất cờ khởi binh thành đại anh hùng, thế mà tiền bối không tự biết mình, cháu mới không phục. Người bịt mặt bế bổng Cu Bò dậy, ông hôn lên trán nó: Cháu bé nói phải, ta ngu quá. Ông gọi Phật Nguyệt: Cháu đoán được ta là ai chưa? Phật Nguyệt kính cẩn đáp: Cháu nghe tiếng tiền bối rất là quen, nhất là hai vai trên lưng. Người đó vẫy Phật Nguyệt lại gần: Cháu lại đây, ta cho xem. Phật Nguyệt lại bên cạnh, người đó mở khăn ra. Phật Nguyệt la lên một tiếng kinh ngạc: Úi da, không bao giờ cháu ngờ tới. Người đó nói nhỏ vào tai Phật Nguyệt mấy câu. Phật Nguyệt gật đầu, kính cẩn nói: Cháu xin giữ kín. Bà truyền Quách A chỉ huy một chiến thuyền đưa cao nhân vào bờ. Phật Nguyệt truyền lệnh thu quân, bà nói với Đào Vương Phi, Đinh Bạch Nương: Sư bá với Bạch Nương ở nhà giữ Tam Sơn, cháu sợ quân Hán bên kia sông đổ sang đến tập hậu. Cháu đi tiếp diện sư bá Chu Tái Kênh. Đào Vương Phi nói: Không nên, cháu hiện cầm vận mệnh khu Trường Sa, Linh Lăng, Hồ Động Đình. Cháu cần phải chấn giữ trên hồ. Để ta, Quý Minh, Bạch Nương đi được rồi. Vừa lúc đó, thám mã báo: Có một đạo quân rất hùng tráng, khoảng 5 vạn người đang tiến từ Trường Sa đến Hồ Động Đình, song chưa rõ là đạo quân nào. Đào Quý Minh ngơ ngác hỏi Phật Nguyệt: Sư tỷ, chúng ta dốc toàn bộ quân mã về đây. Vệ đạo quân này chỉ có thể là quân Hán đã vượt sông đánh Bộc Hậu bọn ta mà thôi. Phật Nguyệt muốn sai thần ưng thám sát, bà lên tiếng gọi Quách A Xuân Hô thì hai người đang cùng Trần Quốc Dũng, Cao Cảnh Khê thu nhặt tử thi chiến sĩ. Bà truyền gọi cu bò, trâu xanh, trâu trắng thì chúng đang ăn. Một lát ba đứa vào, miệng đang nhai nhồm nhòm, tay mỗi đứa còn cầm một con gà quay đã ăn một nửa. Phật Nguyệt vốn nhu nhã khoan hòa, đứng trước nguy cơ một mất một còn của đất nước, bà vẫn bình tĩnh bảo cu bò: Em cho thần ứng thám thính xem đạo quân từ Trường Sa đến đây là của Mã Diện hay của Đoàn Chí. Trong khi các tướng soái Phật Nguyệt, Đào Vương Phi, Tiên Yên Nữ Hiệp lo sợ cuống cuồng thì cu bò vẫn ăn uống nhồm nhoàm tỉnh bơ. Đào Quý Minh quát: Quân lệnh phải thi hành ngay, sư đệ còn ngồi ăn được ư? Cu bò nhìn trâu trắng, trâu xanh, ba đứa cùng cười. Nó táp hết miếng thịt gà rồi mới nói: Em nghe sư tỷ Đào Phương Dung nói, trong các đệ tử Đào gia, sư huynh Đào Quý Minh nhu nhã, ôn tồn, bình tĩnh nhất. Tại sao hôm nay lại nóng tính dữ dàng hơn sư tỷ Hồ Đề nữa? Bọn đem đang ăn phải cho nuốt rồi chứ. Thấy tình hình nguy hiểm đến trước mắt mà bọn cu bò cứ rành ràng mãi, Đào Vương Phi bảo nó: Con thi hành lệnh ngay. Cu bò không dám đùa với sư bá, nó méo miệng, lè lưỡi trêu Đào Quý Minh, chỉ lên trời: Phàm làm tướng soái phải biết hết khả năng, thói quen, tật xấu của ba cách. Sư huynh làm tướng của em mà không biết chúng em tí nào. Trước đây Trâu Đen làm sư trưởng thần ưng, nó có trách nhiệm canh phòng trên không, và nay Trâu Đen tự trạch, em đương nhiên thay thế nó. Em phải có trách nhiệm chứ. Lúc nào em cũng duy trì thần ưng trên khu vực Tam Sơn, bờ biển Trường Giang, trên mặt độc Hồ Động Đình mà thành Trường Sa nữa. Đừng nói quân giặc, đến một con chuồn, con cáo chạy vào trong khu vực, bọn em cũng biết. Mọi người nghe cu bò nói, cùng ngửa mặt nhìn lên, quả nhiên các nơi đều có thần ưng bay lượn. Đào Vương Phi nhận Lục Sún làm đệ tử, bà hiểu đám tướng lĩnh Tây Vu nhiều hơn. Bà gật đầu nói với Quý Minh: Con đừng lo, các em tuy nói đùa nghịch suốt ngày, nhưng tự biết trách nhiệm như người lớn, không chế nại việc tuần phòng. Cu bò nói: Sư bá nhìn về phía Trường Sa mà xem, sư bá suy nghĩ kỹ sẽ biết tại sao bọn con bình tĩnh mà ăn uống. Đào Vương Phi nhìn về Trường Sa, thấy đội thần ưng bốn con bay lượn khoan thai nhịp nhàng, bà hiểu ra. Sư bá hiểu rồi, thì ra đạo quân đó từ Linh Lăng tới. Thần ưng tuần phòng nhận ra người nhà, nó đang dẫn đường cho viện quân tới mặt trận. Đào Quý Minh như cất được gánh nặng, ông bảo cu bò: Em nói đúng, ta mới gặp em, ta quên rằng đệ tử Tây Vu là con cháu An Dương Vương. Dù nhỏ, dù lớn, dù già, cũng có đại tài, ta không thẹn, mà thế phụ thân ta nhận em làm đệ tử. Phật Nguyệt đứng lên nói với Đào Vương Phi: Xin sư bá xuất lĩnh Quý Minh, Bạch Nương, cu bò, trâu xanh, trâu trắng tiếp diện đinh tỉnh nương. Đào Vương Phi đeo kiếm đứng dậy, bọn cu bò vọt người leo lên đỉnh các cột buồm, tay cầm cờ phất liên tiếp, thần ưng nườm nượp bay theo. Vi Lan tuân lệnh Phật Nguyệt, nàng dẫn trăm nữ đệ tử Tây Vu dùng thuyền vượt Hồ Động Đình đến Quân Sơn. Vi Lan đang ở tuổi 16-17, tuổi của con gái dậy thì về cơ thể, về tư tưởng. Nàng sống ở Tây Vu với Hồ Đề, Quách A từ nhỏ, nên cũng như các đệ tử khác, đùa nghịch hồn nhiên. Nàng mới 16 tuổi được làm sư trưởng Thần Long, thống lĩnh trăm thiếu nữ. Hàng ngày nàng được đặt dưới quyền Đào Ngũ Gia luyện tập, phối hợp với đám sư Tây Vu với nhau. Bây giờ trong trận giặc lớn, Phật Nguyệt giao cho nàng trọng trách quấy phá đốt lương. Hơn nữa nàng còn được thống lĩnh cả sư thần ngao của Vi Đại Nham. Thuyền ghé Vân Khê nằm giữa cửa Hồ Động Đình thông với Trường Giang. Nàng cho thuyền đoàn thần ngao đổ bộ, còn Thần Long vẫn để dưới thuyền. Nàng dặn mấy người phụ tá trông coi cẩn thận. Nàng cùng Vi Đại Nham đi quan sát trận địa. Sau khi nghiên cứu kỹ, nàng bàn với Vi Đại Nham. Lão bá thử nghĩ xem, cháu đoán có đúng không nha? Nếu Lưu Long đem quân đến, tất y đổ bộ đại quân lên bờ phía đông hồ, tức dùng Đào Lâm. Còn Lương Thảo chứa ở Bắc Hồ Động Đình, vì dùng này hai mặt sông, một mặt hồ, một mặt rừng, khả dĩ bảo đảm an ninh kho lương thực. Vi Đại Nham gật đầu. Cháu bàn đúng, đạo quân này có hai đại tướng Ngô Anh, Lưu Long. Ngô Anh đứng hàng thứ nhì trong Liêu Đông Tứ Ma, võ công kinh nhân, chắc y đi đường bộ. Còn Lưu Long vốn thạo thủy chiến, y sẽ đi đường thủy. Vi Lan nói tiếp theo. Bọn tướng Hán đều do đại ca Trần Tự Sơn đào tạo ra. Chúng làm việc có kế hoạch, phối hợp nhịp nhàng. Đạo thứ nhất Mã Diện đi đường thủy, Chu Long đánh dòng bờ tây của hồ, chắc chắn chúng sẽ xuất phát cùng một lúc. Kế hoạch sư tỷ Phật Nguyệt đưa ra, chúng ta đợi thủy quân, bộ binh, kỵ binh xuất phát hết, lập tức đột nhập trại đốt lương thảo. Lúc thủy quân Hán đang giao chiến, thê lương bị đốt tất rối loạn. Lưu Long sẽ cho bộ binh, kỵ binh dội trở về cứu viện. Bây giờ lão bá Chu Tái Kênh, sư huynh Quách Lãng mới chặn đường về của chúng. Cái khó khăn của chúng ta là làm sao hoàn thành nhiệm vụ trong vòng nửa buổi. Cái khó khăn của lão bá Chu Tái Kênh là chỉ với 3 vạn bộ, 2 vạn kỵ, đánh tiêu diệt 3 vạn kỵ, 6 vạn bộ của Hán. Vi Đại Nham đề nghị. Cháu chia Thần Long làm 100 toán, do 100 người điều khiển. Chúng ta tạm ẩn thân trên núi Quân Sơn, đợi khi chúng đóng trại xong sẽ chỉ định toán tấn công từng khu. Chỉ cần sao trong đêm tối mỗi Thần Long cắn 3 tên quân, thì 1 giờ sau 1,5 vạn quân Hán chết hết, ta sẽ xua đoàn Thần Ngao vào chiếm trại. 2 người, một già một trẻ, một chân thật một ngỗ nghịch, hợp tính nhau. Họ cho đổ bộ đoàn Thần Ngao Thần Long lên núi Tam Sơn. Họ mang theo 10 thần ưng trinh sát. 2 người thay phiên nhau lên đỉnh núi cao, sai thần ưng quan sát. Chiều hôm sau, thần ưng báo phía nam có quân bạn tới. Quả nhiên lát sau, một chiến thuyền từ từ tiến lại. Vi Lan ra lệnh cho thần ưng hướng dẫn thuyền vào bờ hồ gần chỗ nàng đóng quân. Nàng vội vàng xuống tiếp đón, thì ra Đinh Tĩnh Nương phái Trần Quốc Dũng dẫn đội Giao Long Thiên Trường hơn 100 người tới. Nhiệm vụ của họ là phải phối hợp với Vi Lan, Vi Đại Nham. Đợi khi thủy quân Lưu Long đến, thì đội Giao Long bí mật lặn xuống đáy hồ đục chiến thuyền Hán. Vi Đại Nham lắc đầu. Không ổn rồi, nếu các cháu đục thuyền, dĩ nhiên vào chiến thuyền bị chìm hết. Hơn 3 vạn thủy binh giặc biến thành bộ binh, ta làm sao địch lại chúng mà đút lương thảo? Trần Quốc Dũng cười. Sư bá yên tâm, chúng cháu không đục thủng thuyền đâu. Trước đây trong trận đột khấu, chúng cháu đã thành công rồi. Dùng dao vật thủ kình đục đáy thuyền, chỉ đục nhóm, gần xuyên qua thì ngừng lại. Chúng cháu đục thành cái lỗ lớn như cái mâm, đóng giữa một cái chốt thật lớn, đầu chốt buộc một sợi dây. Đợi khi hai bên đang giao tranh, chúng cháu sẽ lặn xuống, giật mạnh cho sợi dây. Lập tức đáy thuyền lủng lỗ lớn, bao nhiêu thủy quân biến thành tôm cá hết. Trần Quốc Dũng cho chiến thuyền chuyên chở đội Giao Long binh về phía nam, để địch tới không thấy vết tích gì. Vi Lan hỏi Trần Quốc Dũng. Anh Dũng à, em hỏi anh câu này nha. Làm cách nào các anh có thể lặn dưới nước lâu hàng giờ? Không lẽ có thứ nội công khiến người ta lặn dưới nước như tôm cá hay sao? Trần Quốc Dũng thấy cô em xinh xinh, thông minh, chàng vui vẻ đáp. Làm gì có thứ võ công nào lặn lâu được dưới nước như vậy? Chúng tôi sống ở thiên trường, đồng ruộng nước ngập mênh mông, riết rồi cũng chế ra thứ võ công bơi lội nhội. Như em, lặn dưới nước mở mắt ra sẽ thấy cay mắt. Ngược lại, bọn tôi đi dưới nước mở mắt ra nhìn rõ mọi vật như đi trên bờ. Mỗi đứa chúng tôi dắt trong mình 2 hay 3 ống sạch. Các ống sạch đã được đục thủng đồng mạch. Chúng tôi lặn dưới nước, khi ngộp hơi trồi lên gần sát mặt nước, cho ống sạch vào miệng ngậm lấy, chĩa lên mặt nước mà thở. Sau khi thở đầy ngực lại nín hơi lặn xuống đáy nước tiếp. Chúng tôi luyện tập riết rồi thành thói quen. cũng như các em luyện thần long vậy. Vì Lan phát cho tráng sĩ Giao Long mỗi người một cái túi nhỏ trong đựng cỏ khô rất thơm, nàng dặn: các anh phải bỏ cái túi này vào người, nếu không rắn sẽ cắn chết. Vì Lan thấy đội Giao Long chỉ mang gạo mà không mang theo thức ăn, nàng ngạc nhiên hỏi: các anh biết tiết kiệm quá hả? Chỉ ăn cơm không thôi sao? Trần Quốc Dũng phì cười: chúng tôi cũng như đạo binh Tây Vu, em dùng thần ưng, thần ngao săn thú hoang làm thức ăn, còn chúng tôi lặn xuống nước bắt tôm, cá nấu nướng ăn thôi. Chiều hôm đó, Trần Quốc Dũng mời đệ tử Tây Vu cùng ăn chung. Chàng cho đội Giao Long binh lặn xuống hồ bắt cá. Họ luyện tập dưới nước lâu ngày, đừng nói bắt tôm bắt cá, dù bắt cả thủy quái, Giao Long họ cũng làm được. Họ lùa bắt những con cá chiều dài từ 2 gang trở lên, tươi béo, đem nướng ăn. Trong khi đó, đệ tử Tây Vu đem thịt nai, thịt gà rừng ra nướng. Vi Lan ngồi cạnh Trần Quốc Dũng, nàng cứ luôn miệng hỏi hết cái này đến cái kia. Quốc Dũng thấy trong cô bé Vi Lan có cái thông minh ngỗ nghịch, kèm theo cái hồn nhiên chân thực của núi rừng. Chàng xuất thân là con trai đệ thất Thái Bảo phái Sài Sơn, bác học, hiệp nghĩa nức tiếng thiên hạ. Vi Lan ngược lại, không biết cha mẹ là ai. Hai tâm hồn cùng gặp nhau ở một điểm, yêu nước, hy sinh vì nước. Quốc Dũng hỏi về cách điều khiển thần long. Vi Lan cho biết nàng dùng một thứ ống tre thổi lên, có tất cả 36 điệu nhạc, ra lệnh cho thần long thi hành 36 động tác khác nhau. Nàng cầm ống tre thổi biểu diễn, đám đệ tử thiên trường xuất thân phái Sài Sơn tinh thông âm nhạc, chỉ cần Vi Lan thổi một lần thôi là họ bắt chước thổi được liền. Vi Lan thích quá, nàng nói: như vậy các anh có thể thay bọn em chỉ huy thần long được rồi. Giữa đêm hôm đó, thần ưng báo có chiến thuyền xuất hiện phía nam sông Trường Giang. Vi Lan leo lên đỉnh ngọn cây cao chót vót quan sát. Nàng leo nhanh như vượn, làm Trần Quốc Dũng kinh ngạc không ít. Nàng nói vọng từ trên xuống: chiến thuyền nhiều quá, chúng chia làm 3 đoàn, mỗi đoàn 100 chiếc, toàn thứ lâu thuyền lớn, mỗi chiếc chở được đến hơn 300 quân. Nàng đứng trên cây, mỗi biến chuyển lại báo xuống dưới cho Trần Quốc Dũng, Vi Đại Nham biết. Sang canh 2, đoàn chiến thuyền đổ vào cửa sông thông với hồ Động Đình. Đến sáng, quân Hán đã đổ bộ xong. Trần Quốc Dũng khen Vi Lan: em tôi giỏi quá, đúng như em ước tính. Bên kia Đào Lâm, bộ binh, kỵ binh đã đổ bộ xuống, còn bên này chúng đổ lương thảo. Còn thủy quân đóng ở phía bắc hồ, chúng còn ở dưới hồ. Đâu ngờ chúng ta đã lên núi Quân Sơn quan sát, sắp ăn thịt chúng. Trần Quốc Dũng viết thư báo cáo tình hình, gửi cho Quách Lãng, Đinh Tĩnh Nương. Chàng nhờ Vi Lan sai thần ưng mang đi dùm. Chàng họp đoàn tráng sĩ Giao Long, tường trình về vị trí thủy trại của Lưu Long. Chàng ra lệnh: tình thế này, có lẽ chúng nghỉ ngày mai hay đêm mai chúng sẽ xuất phát. Đêm nay chúng mới đến, chúng ta phải đục thuyền cho kịp. Thế thường quân mới di chuyển tới, mệt mỏi, chúng ngủ rất say, ta hành động không bị lọt. Nếu để đêm mai, lỡ chúng khởi hành từ chập tối thì hỏng hết kế hoạch. Từ đây xuống thủy trại có 4 dốc núi, chúng ta bám núi mà xuống. Thủy trại đóng ở 4 khu khác nhau, chúng ta đục từng khu một. Chúng ta có 100 người, trong khi đó Hán có 340 chiến thuyền, mỗi người phải đục đến 3-4 chiến thuyền. Trần Quốc Dũng dẫn đoàn tráng sĩ thiên trường lên đường. Trong khi đó, Vi Lan cùng Vi Đại Nham truyền từ cành cây này sang cành cây khác quan sát chỗ chứa lương thảo của Hán. Nàng đứng trên chót vót một ngọn cây, gió hồ thổi ào ào, dù có nói lớn, quân bên dưới cũng không nghe thấy. Kho chứa lương thảo chia làm 2 khu rõ rệt. Một khu nằm dựa dưới chân núi Quân Sơn, có 20 dãy. Một khu sát bờ hồ, gồm 20 dãy nữa. Xung quanh trại có 10 trạm canh, ở giữa có 4 dãy trại, dường như chỗ quân canh ở. Vi Lan tìm ra được hơn 10 đường đi từ đỉnh núi xuống tấn công kho lương. Đường đi của nàng không bằng lối đi thông thường, mà bằng lối truyền cành cây như vượn. Còn thần long sẽ trườn dưới các bụi cây. Nàng cũng tìm ra hơn 20 đường đi cho đội thần ngao. Trở về, nàng chỉ cho các tướng toán thần long thần ngao biết rõ vị trí đổ dốc của họ. Nàng chia nhiệm vụ từng toán một. Trời gần sáng, đoàn giao long thiên trường đã trở về. Người nào cũng mệt nhoài vì trải qua một công tác căng thẳng, nguy hiểm, khó khăn. Họ đặt mình là ngủ liền. Suốt ngày hôm sau, đoàn chiến thuyền Hán không ngớt truyền trở lương đến, chất như núi dưới chân quân sơn. Trần Quốc Dũng than: trời, lương thảo thế kia mà đốt đi thực tế, xong không đốt thì không được. Có đốt lương địch mới nản lòng, vì quân ta ít, quân giặc đông, bằng không ta giữ lương thảo mà dùng, ăn đến bao giờ mới hết. Vi Lan chợt nghĩ ra được một kế. Nàng nói: anh Dũng à, em nghĩ được một đường lối hành động. Đêm nay bộ binh kỵ binh thủy binh Hán xuất phát hết. Em sẽ bí mật nhập trại, cho thần long cắn đám quân giữ lương. Chỉ hơn giờ sau chúng sẽ chết hết. Giữa lúc đó còn tên nào sống sót, mình dùng thần ngao tấn công. Thế là mình chiếm được trại, bao nhiêu lương thuộc về mình hết. Quốc Súng lắc đầu: lực lượng Tây Vu bất quá 200 người, thiên trường 200 người nữa, cộng lại 400 người. Khi quân Hán đánh quật trở lại, mình làm sao giữ nổi, chi bằng đốt đi cho xong. Vi Đại Nham góp ý: vậy thế này, chúng ta chết cỏ gần các nhà chứa lương. Nếu quân Hán bị chùa Tây Kinh đánh tan thì thôi, nhược bằng chúng đánh quật trở lại mạnh quá, tất thần ưng báo cho chúng ta biết trước, chúng ta đốt lương thảo cũng vừa. Trần Quốc Dũng xuất thân phái Sài Sơn, tính tình cẩn thận đã quen. Ngược lại, đệ tử Tây Vu chuyên hành sự táo bạo, vì vậy họ đưa ra kế hoạch kinh khủng. Đứng trước một lão già chân thực, một cô bé ngỗ nghịch, không lẽ chàng chịu thua họ về can đảm? Chàng đành chấp thuận kế hoạch đó. Chiều hôm đó, theo kế hoạch đã định sẵn, các đội thần ngao thần xà tới vị trí xuất phát. Họ kiên nhẫn chờ đợi. Sang canh 4 thì đoàn kỵ binh bộ binh bắt đầu xuất phát. Thủy quân nhổ neo hướng về phía Nam Hồ. Đợi cho các đạo quân xuất phát đã xa, Vi Lan nói với Trần Quốc Dũng: anh ở không chẳng có việc gì làm, anh có buồn không? Trần Quốc Dũng nói: buồn thì cũng phải chịu. Vậy anh đi đánh nhau với bọn em cho vui. Quốc Dũng phì cười, vì đánh giặc là đem tính mạng ra đứng đầu mũi tên, hứng đao hứng búa, mà Vi Lan bảo cho vui. Chàng gật đầu: vậy thì anh xin tuân lệnh em. Vi Lan đánh gió Quốc Dũng một cái, tuy vậy nàng cũng hạ lệnh: anh cùng với đoàn chiến sĩ thiên trường dẫn theo đội thần ngao 20 con phục trên đường từ Đào Lâm đến bờ hồ. Đề phòng khi bọn em tấn công trại, chúng chạy đi báo tin cho Ngô Anh biết. Anh nhớ để người phục sẵn ở bờ hồ, vì Liêu Long còn để lại tới 4 chiến thuyền. Nếu 4 chiến thuyền này nhổ neo về phía nam cầu cứu, anh cho người lặn xuống giật dây cho đáy thuyền lũng. Trần Quốc Dũng trố mắt nhìn cô bé 16 tuổi. Chàng nghĩ thầm: cô bé này mà đọc sách nhiều chắc sau không thua Trưng Nghị, Phương Dung, Phùng Vĩnh Hoa là bao. Trời sang canh 4, trại Hán lại im lìm nằm trong bóng đêm. Vi Lan cầm ống tre thổi lên vi vu. 10 toán, mỗi toán 10 nữ đệ tử Tây Vu cầm ống tre thổi theo. Đoàn thần long trường mình bò xuống dưới chân núi. Tới trước các chòi canh, họ huýt sáo, lập tức mỗi chân chòi mấy con trăn lớn bò lên vọng lầu, chúng quấn những tên quân canh. Chúng chỉ cần vặn lưng một cái, những tên quân này bị gãy xương sống chết liền. Các thiếu nữ Tây Vu tiếp tục lùa trăn vào trại Hán, không một tiếng động. Tới các dãy trại dành cho quân canh phòng, họ thổi lên những tiếng sáo vi vu. Đoàn thần long chui vào trại, lát sau trong trại bật lên những tiếng kêu lớn: trời ơi, rắn cắn tôi! Ôi, rắn ở đâu nhiều quá! Phút chốc, các trại náo loạn cả lên. Có một vài trại đã đốt lửa lên, quân sĩ thấy nào rắn nào tranh bò lổm ngổm trong trại. Trên đường, chúng leo lên cả nóc trại, lưỡi thè ra đe dọa. Đám quân Hán chỉ còn biết la oai oái. Chúng đứng quay lưng lại với nhau, cầm vũ khí đề phòng. Vi Lan cho tấn công hết các trại Hán. Nàng tiến ra bờ hồ, thình lình trên đầu một ánh đao chém xuống cổ nàng. Nàng kinh hoàng lăn đi một vòng tránh khỏi, thì ánh đao cũng chém theo. Nàng lại lăn đi hai vòng nữa, đao chém hụt, chạm vào phiến đá, đánh choang một tiếng, lửa bắn tung tóe. Nàng vọt người dậy, huýt sáo gọi trăn. Mấy con trăn vọt đến tấn công người kia. Người kia vung đao chém được hai con, đến con thứ ba y bị trăn táp vào cổ tay. Vi Lan huýt sáo gọi nữa, hơn 10 con trăn nghệnh cổ lao tới tấn công. Người kia tỏ ra bình tĩnh, đao vung lên, mỗi lần một con trăn đứt làm hai. Người kia thấy Vi Lan còn nhiều rắn, y vội bỏ chạy. Giữa lúc đó, đàn thần ngao trên đỉnh núi ào ào đổ dốc. Chúng tru lên xung vào trại Hán. Đám quân Hán bị rắn cắn, nằm nghiêng ngả, chỉ còn hơn 100 tên không bị cắn, cố gắng cầm vũ khí chiến đấu chống thần ngao. Hai bên hỗn chiến đến trời sáng. Vi Đại Nham, Vi Lan chiếm được toàn vẹn doanh trại. Thần Long chết khá nhiều, thần ngao chết hơn 50 con. Trong khi đó, tổng cộng 2.000 quân giữ trại bị thần Long cắn chết. Số hơn 100 còn lại bị thần ngao và đoàn chiến sĩ Tây Vu giết sạch. Vi Lan ra lệnh đem tất cả các xác chết quân Hán liệng xuống sông Trường Giang, vì sợ thần ưng ăn thịt xác chết đó sẽ bị trúng độc. Trần Quốc Dũng đã trở về, chàng dẫn theo hơn 10 tên quân Hán bị bắt, tay chàng bị thương nhẹ. Vi Lan ngạc nhiên hỏi: "Tại sao anh bị thương vậy? Bản lãnh của anh dễ gì để ai đã thương được?" Trần Quốc Dũng dẫn ra một tên tù binh, người y khá mập. Chàng chỉ vào y giới thiệu: "Sư muội không biết y, cũng thật lạ. Y chính là Tô Định, thái thú giao chiến trước đây. Sau trận Ruy Lâu thì y bị bắt, rồi bị đem xử trảm. Lê Đạo Sinh định cứu y, y vừa chạy thì bị sư tỷ Trần Năng bắt lại. Y bị giam trong ngục cùng với Đức Hiệp, Phong Châu Sông Quái, Lê Đạo Sinh vào ngục cứu y ra." Vi Lan nói: "Hèn chi gió công của y cao cường, suýt nữa em chết vì đau của y rồi." Trần Quốc Dũng nói: "Y mang 10 kỵ mã định chạy đi báo tin cho Ngô Anh. Ta chăng dây ngựa y vấp ngã, tất cả kỵ mã bị bắt. Chúng ta bắt y mà còn bị y đánh trọng thương, võ công y rất cao. Trước đại hội Hồ Tây chỉ có Lê Đạo Sinh, Khất Đại Phu Đào Kỳ thắng được y mà thôi." Trần Quốc Dũng nhắc với Vi Lan: "Sư muội cho thần ưng canh phòng mặt hồ, mặt sông, mặt đường bộ đề phòng quân Hán. Ta chỉ huy tráng sĩ chất cỏ chung quanh kho lương. Trường hợp giặc kéo tới, ta đốt liền. Chúng ta chỉ cần cầm cự, vì trưa nay đạo quân của sư bá Chu Tái Kên với sư huynh Quách Lạng tới đây thì không còn sợ gì nữa." Trong khi Trần Quốc Dũng chỉ huy chất cỏ vào các kho lương, thì Vi Lan dẫn các nữ đệ tử Tây Vu đi lục lọi. Dù sao tính trẻ con vẫn còn, nàng lục suốt từ trại này sang đến trại khác. Song lục chỉ để mà lục, chứ không lấy một món gì. Trời đã về trưa, thần ưng báo cho biết có địch ở mặt sông. Vi Lan vội lên ngọn cây quan sát. Từ bờ bắc, ba chiến thuyền dương buồm đang chạy sang bờ nam. Nàng nói vọng xuống: "Anh Dũng ơi, ba chiến thuyền ít ra có hàng ngàn tên Hán. Chúng ta chỉ có mấy trăm thần ngao với 300 người thì làm gì đây?" Trần Quốc Dũng lo nghĩ, gọi Vi Lan xuống: "Có lẽ ta đành đốt kho lương vậy." Vi Lan chợt nói: "À thế này, anh cho 10 sư huynh trong đội Giao Long ra bờ sông Trường Giang phục sẵn. Nếu chiến thuyền sang bên này xuôi dòng đi về nam thì thôi, còn ngược lại chúng đi vào hồ, lập tức đục thuyền. Thuyền đắm, chúng đang bơi vào bờ, chúng ta dùng thần ngao đớp chúng." Trần Quốc Dũng mừng lắm, chàng cho 10 chiến sĩ Giao Long ra bờ sông phục sẵn, hễ thấy thuyền rẽ vào hồ thì ra tay. Trong khi đó, đệ tử Tây Vu Thiên Trường cùng thần Ngao phục trên bờ. Chờ đợi không lâu, quả nhiên ba chiến thuyền đã sang tới bờ bên này. Thuyền rẽ vào hồ Động Đình. Trần Quốc Dũng ngồi bên vi lan quan sát. Phút chốc, thuyền từ từ tiến đến. Trên chiến thuyền không nhiều binh Hán cho lắm, song dường như có nhân vật quan trọng. Thình lình các chiến thuyền quay ngang, thủy thủ la hoảng vì nước tràn vào thuyền như thác. Thủy thủ cùng nhảy xuống sông bơi vào bờ. Ba chiếc mũng thả xuống, trên thuyền có tất cả 9 người vọt mình vào mũng. Họ vừa vào đến bờ, Quốc Dũng hú lên một tiếng, đoàn thần Ngao xông ra tấn công. Đám thủy thủ vừa bơi vào bờ, mệt nhoài thì bị đàn chó sói cùng các chiến sĩ Tây Vu Thiên Trường tấn công. Chúng không còn biết đâu mà chống đỡ nữa. Đoàn 9 người trên 3 chiếc mũng vừa vào đến bờ đã rút binh khí tấn công đội thần Ngao. Họ tiến tới đâu, thần Ngao lui tới đó. Vi Lan hoảng kinh, nàng gọi thần Long tới. Hơn 100 thần Long bao vây 9 người vào giữa, đội thần Ngao bao vây vòng ngoài. Người cầm đầu lên tiếng hỏi Trần Quốc Dũng: Các người có đánh lầm không vậy? Rõ ràng đây là trại Hán, tại sao các ngươi chưa hỏi han đã ra tay đánh chúng ta? Các ngươi có biết ta là ai không? Trần Quốc Dũng làm bộ sợ hãi nói: Tiểu tướng được lệnh trấn thủ hậu cứ giữ lương thảo, các vị từ đâu đến không báo trước cho tiểu tướng, vì vậy tiểu tướng mới đánh đắm thuyền các vị và xảy ra cuộc đụng độ như vậy. Người cầm đầu móc túi ra cái thẻ bài, y tung cho Trần Quốc Dũng: Ngươi coi kỹ thì biết. Trần Quốc Dũng cầm lấy coi, trên thẻ bài có khắc con phụng, dưới ghi rõ vũ vệ hiệu úy Phan Anh Trần Nghi Gia. Trong đầu chàng nhớ lại Sún Rỗ kể cho nghe về Phan Anh là con xích mi Phan Sùng. Trần Nghi Gia là vợ Phan Anh, mụ xuất thân từ phái Khúc Sang. Chúng phải khuất phục Mã Thái Hậu vì mụ có thuốc giải huyền âm độc trưởng. Chàng chưa kịp lên tiếng, Trần Nghi Gia đã vọt người lên tấn công chàng. Chưởng lực của thị mạnh kinh người, chàng vội lùi lại vận khí đỡ. Binh một tiếng, người chàng bật lui 3 bước. Chàng cảm thấy tức ngực, ọe một tiếng, chàng phun ra một búng máu tươi. Trong khi đó, Phan Anh cùng đám 7 người còn lại cùng xông vào quyết chiến với đám thần Ngao. Vi Lan, Vi Đại Nham, Trần Quốc Dũng bị đẩy lùi ra bờ sông. Nếu một mình Trần Quốc Dũng, chàng đã nhảy xuống sông bơi mất. Trên đời không có người thứ nhì sau Trần Quốc bắt được chàng, nhưng còn Vi Lan, Vi Đại Nham, chàng không thể bỏ họ được. Trần Nghi Gia đánh một chưởng, 3 con trăn lớn bay tung đi. Y thị đưa tay túm đầu Vi Lan thì một ánh kiếm xỉa ngay cổ y thị. Y thị kinh hoàng nhảy lui lại 3 bước, ánh kiếm theo sát cổ không rời. Hoảng kinh, y thị lộn đi 3 vòng. Vừa đứng dậy, ánh kiếm lại chĩa vào ngực. Y thị lùi đến sát gốc cây, ánh kiếm vẫn theo sát. Thủy chung, y thị vẫn không nhìn rõ mặt đối thủ là ai. Y thị liệu chừng đối phương võ công cao không biết đâu mà lường. Nếu đối phương định giết chết, thì y thị đã chết ngay từ chiêu đầu. Y thị không lùi nữa, nói: Ngươi giết ta đi, ta hận vì học nghề không tinh mới bị thua ngươi. Có tiếng cười the thé. Ngươi giỏi lắm, ngươi rất can đảm. Ta không giết ngươi đâu, ta chỉ bắt ngươi mà thôi. Bây giờ Nghi Gia mới nhìn rõ người tấn công y thị. Đó là một lão bà tuổi khoảng 60, da mặt tươi hồng. Bà túm Nghi Gia liệng xuống đất. Vi Lan tung trăn quấn lấy y thị, nàng kêu lên: Chu lão bá! Người cứu Vi Lan chính là Chu Tái Kênh. Vi Lan quay lại nhìn Hắc Báo đang chỉ huy 10 thần báo với đàn Ngao thần bao vây Phan Anh. Chu Tái Kênh hỏi Phan Anh: Người có chịu trói hay để bà nội ra tay? Mặt Phan Anh tái mét, y nói: Ta thấy kiếm pháp của ngươi giống hệt kiếm pháp của Phương Dung, Phật Nguyệt. Vậy ngươi với 2 người đó là thế nào? Chu Tái Kinh cười. Chúng là bậc cháu chắc của ta. Phan Anh cười nhạt. Về kiếm thuật, ta thua ngươi, song về chưởng lực, chưa chắc ngươi hơn ta. Nếu ngươi dùng chưởng lực thắng được huyền âm thần chưởng của ta, ta mới phục. Chu Tái Kinh cười nhạt. Nội công âm nhu của phái Trường Bạc Nhã Mì với nội công âm nhu của ta cùng một gốc. Sau, các người dùng nội công luyện huyền âm độc chưởng. Ngươi chắc đã biết, phàm dùng độc chưởng đánh người, nếu công lực người mạnh hơn, ta bị trúng độc mà chết. Nhược bằng công lực ta mạnh hơn, chất độc trở lại, nhập vào tạng phủ ngươi mà chết. Nào mời! Bà phát chiêu Thanh Ngưu Ư Hà trong Phục Ngưu Thần Trưởng tấn công. Bà vận âm kình, Phan Anh vận khí, phát trưởng đỡ. Trong trưởng có mùi tanh hôi khủng khiếp. Bộp một tiếng, người y lảo đảo lui lại. Y hít một hơi, phát chiêu thứ nhì. Chu Tái Kinh vận khí phát chiêu Ngưu Tẩu Như Phi. Bộp một tiếng nữa, y bật lui lại hai bước. Y mượn đà nhảy lui lại bốn năm bước, cười đắc chí. Con bộ kia, mi trúng huyền âm độc chưởng của ta rồi, mau quỳ xuống lại, ta sẽ tha cho. Chu Tái Kinh cười nhạt, xòe tay cho Phan Anh coi. Đâu có dễ thế được, người ngu lắm. Công lực của người với ta cách xa nhau quá nhiều. Ta đã dùng thần công đẩy chất độc trở về cơ thể ngươi rồi. Người thử xòe bàn tay ra mà coi. Phan Anh xòe tay ra, bàn tay y có màu tím xanh. Y kinh hoàng lui lại run run, lấm lét nhìn Chu Tái Kinh. Bà cười gằn. Ác giả ác báo. Vi Lan tung tranh quấn lấy Phan Anh, trói y lại. Quách Lãng đã tới, Trần Quốc Dũng nói. Nếu không có lão bá đến, bọn cháu ác bỏ mạng bên bờ sông này rồi. Chàng trình bày chi tiết cuộc chiếm kho lương Tam Sơn cho bà. Bà khen. Vi Lan Quốc Dũng thêm lão bá Vi Đại Nhàm đã thành công lớn. Kho lương này dùng cho 10 vạn quân, ăn trong 3 năm là ít. Tốt lắm. Quách Lãng truyền lệnh. Ngô Anh đang trên đường tới phía Nam Hồ. Giờ này y được tin trại Tam Sơn bị đánh, chắc đang dẫn quân trở về. Còn thủy quân Lưu Long đang đánh nhau với Đinh Tĩnh Nương. Chúng ta mau bố phòng đối phó với bộ binh, kỵ binh. Còn thủy quân không sợ, vì các chiến thuyền sẽ bị đục. Vậy bố phòng như thế này. Sư đệ Quốc Dũng, Vi Lan, sư bá Vi Đại Nham thống lĩnh một đạo quân bảo vệ phía bờ sông, đề phòng quân bên kia đổ qua. Còn sư bá Chu Tái Kinh, Tây Vu Tiên Tử với ta đắp đồ đề phòng quân Ngô Anh trở về. Ông cho đắp ụ, dàn trận sẵn. Đội thần báo phục rải rác ở trong rừng chờ đợi. Ông dặn Tây Vu Tiên Tử. Lão bá nhớ theo dõi cả ba mặt. Mặt sau sợ quân Hán đổ bộ qua sông, mặt trước trông chừng thủy quân, kỵ binh, bộ binh địch. Ông ra lệnh cho Vi Lan chất cỏ thành đống trong trại Tam Sơn đốt lên. Khói bốc cao tỏa ra khắp một bầu trời. Phút chốc đứng xa nhìn như cả trại đang bị cháy vậy. Tây Vu Tiên Tử leo lên ngọn cây quan sát. Trong ánh sương mù của hồ Động Đình, bà nhìn thấy rõ đoàn chiến thuyền Lưu Long với đoàn chiến thuyền Đinh Tĩnh Nương đang giao chiến. Bà nói vọng xuống dưới cho Chu Tái Kinh, Quách Lãng nghe diễn tiến từng ly từng tí một. Thân nó từ thuyền lĩnh Nam bắn đợt thứ nhất, thủy thủ Hán trên 5 chiến thuyền bị giết sạch, thuyền quay ngang. Thân nó bắn đợt thứ nhì, 5 chiến thuyền Hán quay ngang, đoàn giao long binh lĩnh Nam đang tụt xuống nước. Thần nỏ bắn đợt thứ ba, 5 chiến thuyền Hán quay ngang. Chiến thuyền Hán bị giật dây, đáy thuyền lũng, hơn 30 chiến thuyền đang chìm. Thủy thủ nhảy xuống nước, bơi lại các chiến thuyền khác. Trời ơi, hầu như các chiến thuyền Hán đều bị giật dây, đáy thủng, binh lính bơi đầy hồ. Lưu Long cho soái thuyền bỏ chạy, y đang tiến vào phía bờ hồ. Thủy quân Hán đầu hàng, chúng được bước lên thuyền lính Nam. Cẩn thận, kỵ binh bộ binh Hán đang trở về. Quách Lãng vội viết thư truyền thần ưng mang ra cho Đinh Tĩnh Nương. Ông yêu cầu sư muội sai một số chiến thuyền chở tù binh về hậu cứ. Số chiến thuyền còn lại đến đậu ngay bờ hồ, lập vết trận của ông thành hình thước thợ, chờ quân Ngô Anh. Kỵ binh Ngô Anh rầm rập đi trước, còn cách chỗ phục binh của Quách Lãng hơn dặm, chúng dừng lại quan sát. Trước mặt chúng, một người bằng hình nộm, mặc quần áo đại quân Hán, trong tư thế quỳ gối. Viên tướng đi đầu lui lại báo tin với Ngô Anh. Thưa tướng quân, dường như trại Tam Sơn bị chiếm, Tô Thái Thú bị hại. Chúng lấy quần áo của người đem mặc vào hình nộm để giữa đường. Ngô Anh suy nghĩ một chút rồi nói: có lẽ là nghi binh, chúng ta cứ tiến lên. Kỵ binh tiến được một dặm nữa, thình lình trong rừng vọt ra hơn 10 con chó sói. Chúng tru lên, nhảy vào cắn ngựa. Đoàn ngựa nhảy dựng, hơn 10 con bị thương, ngã lăn ra. Đám kỵ binh vừa định ra tay, đàn chó sói đã biến vào rừng. Ngô Anh ra lệnh: phải cẩn thận, tiến từ từ. Kỵ binh lại lên đường, thình lình có tiếng gầm gừ. Hơn 10 con beo gấm từ trên cây nhảy xuống cắn cổ chết trên 20 kỵ binh, rồi lại nhảy lên cây biến mất. Quân Hán ngơ ngẩn sợ hãi. Chúng tiến được một lát thì trước mặt chúng, một đoàn kỵ mã Hán đang phi ngựa ngược chiều như bay. Ngô Anh gò ngựa đứng nhìn, đám kỵ binh như không thấy đoàn người ngựa của Ngô, chúng cứ phi tới. Ngô phất tay cản lại, đám kỵ binh đó ngã lăn xuống đất, thì ra chúng chỉ là những xác chết. Ngô Anh nói: thế này thì trại Tam Sơn bị chiếm rồi. Đám hơn 100 kỵ binh này là quân dự trại, đã bị giết. Chúng đem xác cột lên lưng ngựa, cho chạy ngược chiều để dọa bọn ta đấy. Y còn đang ngơ ngẩn, có tin thủy quân Lưu Long bị tan. Lưu Long đã lên bờ, đến hội với y. Mặt Lưu Long tái nhợt, Lưu nói với Ngô Anh: ta sơ ý bị trúng kế Phật Nguyệt, thị cho đội giao long binh đột thiền của ta. Ta không bắn được mũi tên, mà toàn bộ 30,000 thủy quân bị chìm dưới đáy hồ. Giữa lúc y chưa biết tiến hay lùi, thì đoàn beo gấm từ trong rừng nhảy sổ ra tấn công kỵ binh. Kỵ binh kinh hoàng chạy lui trở lại. Lưu Long vì không đề phòng mà bị trúng kế Phật Nguyệt, chứ thực sự y là một tướng đại tài. Y cho bộ binh tiến lên, phía trước mặt y, quân lĩnh Nam đã đóng thành một lũy dài. Lưu Long cho dàn trận đánh thẳng về phía trước. Bây giờ y mới thấy quân lĩnh Nam xuất hiện, một bên đánh thục mạng kiếm đường sống, một bên quyết đánh tan địch. Đánh một lúc, y giết được hơn 10 beo gấm với chó sói. Y nói với Ngô Anh: dù chúng ta có diệt được đám quân này, cũng không đường nào rút lui. Bây giờ tướng quân dùng bộ binh cầm cự với Quách Lãng, tôi dùng kỵ binh chiếm thuyền của Đinh Tĩnh Nương, mình dùng thuyền rút lui. Y dùng kỵ binh xung vào đội hình thủy quân. Thủy quân rút lui dàn ra bờ hồ, rồi lên chiến thuyền. Kỵ binh vừa đến gần bờ hồ thì nỏ thần bắn ra, đợt đầu mấy trăm kỵ binh ngã xuống. Lưu Long dốc đợt thứ nhì, đợt ba xông lên. Từ đợt nọ đến đợt kia, nỏ thần nạp rất lâu. Lợi dụng khe hở đó, Lưu Long dốc kỵ binh đến sát bờ hồ. Chúng reo hò leo lên chiến thuyền. Đinh Tĩnh Nương cho chiến thuyền rút ra khỏi bờ, nhưng chúng đã chiếm được trên 30 chiếc. Đinh Tĩnh Nương chờ cho chúng chèo thuyền ra khơi, cho thủy quân vây đánh. Giữa lúc hai bên đang giằng co bất phân thắng bại, thì thần ưng báo cho biết phía sông Trường Giang, quân Hán đang đổ bộ từ bên kia sang. Hơn 100 chiến thuyền dàn hàng, căng buồm tiến tới. Quách Lãng nói với Chu Tái Kinh: sư bá đem 10,000 chiến sĩ cùng đội quân Ngao Thần, đệ tử Tây Vu, giao long ra đóng bờ sông, đánh cản không cho chúng đổ bộ, trong khi tôi đánh với bọn Ngô Anh, Lưu Long. Quân của Hán đã lẫn vào quân lĩnh Nam. Ngô Anh đứng trên ngựa xốc chiến, quyết tiêu diệt đám quân Quách Lãng. Hai bên đánh nhau hơn một giờ vẫn chưa phân thắng bại. Bên lĩnh Nam quân số chỉ bằng 1/3, nhưng nhờ có đội thần báo vẫn giữ được phòng tuyến. Thình lình Quách Lãng bị một mũi tên trúng giữa bụng. Ông vội vàng vung kiếm chặt đứt phần ở phía ngoài người, rồi dùng dây lưng băng lại. Ông làm thực nhanh, vì để chậm binh tướng thấy được, mặt trận vỡ ngay. Ông nghiến răng chịu đau, cầm gươm dốc chiến. Tây Vu Tiên Tử, Hắc Báo, Xua Thần Báo xông trận. Mỗi đợt xung vào, hơn 500 quân Hán bị chết, bị thương. Quân Hán bật lui lại, không dám xông vào nữa. Trong khi đó, Đinh Tĩnh Nương đã đánh chiếm lại được 30 chiến thuyền. Bà cho thủy quân dàn sát bờ hồ, yểm trợ sư huynh. Quách Lãng quan sát phía bờ sông, thuyền Hán đang đổ bộ. Chúng giao chiến ác liệt với đội thần Ngao và đội quân Chu Tái Kênh. Ngô Anh thấy có quân tiếp viện, chúng hô lớn lên, xua quân lăn vào tấn công. Quách Lãng lại bị một mũi tên vào bụng. Ông nghiến răng nhổ tên, ruột ông cũng theo lòi ra ngoài. Ông cắt mũi tên, dùng vải băng lấy bụng, cầm kiếm đứng dốc quân. Đinh Tĩnh Nương đứng trên thuyền dốc chiến. Lưu Long nhìn thấy bà, khí uất lên cổ. Y nghiến răng vọt người lên chiến thuyền. Chỉ nhảy nhót mấy cái, y đã tới trước bà. Y vung kiếm chém liền. Đinh Tĩnh Nương cùng các tướng lĩnh Nam vây lấy y. Giữa lúc đó, trên trời, một đoàn thần ưng từ xa bay lại. Chúng ré lên, nhào xuống đội hình quân Hán tấn công. Xa xa, một đội thủy quân đang tiến tới. Thần ưng bay rợp trời. Lưu Long kinh hoàng, hướng Đinh Tĩnh Nương phóng một chiêu kiếm như vũ bão. Bà nhảy lên không tránh, y vọt người theo, đưa một nhát trúng bụng bà, rồi y nhảy xuống hồ lặn mất. Đinh Tĩnh Nương bị trúng kiếm, ruột lòi ra. Bà nghiến răng lấy dây lưng buộc lại. Bà cầm gươm hô lớn: "Tiến lên, chúng ta có viện binh rồi." Giữa lúc đó, đoàn thuyền Đinh Bạch Nương tới. Đào Phu Nhân nhảy sang đỡ lấy Đinh Tĩnh Nương. Tĩnh Nương lắc đầu: "Cô cứ mặc cháu, cháu còn đủ sức chiến đấu. Cô tiến lên diệt giặc đi." Đào Vương Phi, Đinh Bạch Nương, Đinh Tĩnh Nương kéo thủy quân ra sông Trường Giang, đánh tiếp viện cho Chu Tái Kinh với Vi Lan, Trần Quốc Dũng. Trận chiến lại diễn ra ác liệt. Đào Quý Minh đứng trên cột buồm, ông quan sát trận chiến. Tùy Nghi ra lệnh cho Trâu Xanh, Châu Trắng, Cu Bò dùng thần ưng yểm trợ. Ông ra lệnh: "Cu Bò yểm trợ sư huynh Quách Lãng, Trâu Xanh, Trâu Trắng yểm trợ sư bá Chu Tái Kinh." Tổng số thần ưng của Cu Bò có 612 con. Vì Trâu Đen tử trận, nó chỉ huy cả sư Trâu Đen, thành ra lên tới 1.200 con. Thần ưng phối hợp nhịp nhàng với Ngao Thần, Thần Báo, Thần Long, thành ra quân lĩnh Nam tuy ít mà vẫn không yếu thế. Giữa lúc đó, một đạo kỳ binh đi trước, phía sau đạo bộ binh hùng mạnh không thể tưởng được từ phía Nam Hồ tiến tới. Quách Lãng kinh hãi hỏi Tây Vu Tiên Tử: "Sư bá thử lên cao xem đạo quân nào. Nếu là quân Hán, e chúng ta không còn một người sống sót." Tây Vu Tiên Tử lên cao nhìn một lúc, bà nói vọng xuống: "Đạo binh đang tiến tới là đạo giao chỉ của Đào Phương Dung với Lê Ngọc Trinh." Quân lĩnh Nam reo hò. Chốc lát, đạo quân Đào Phương Dung tới, đoàn thần Hổ, Báo, Tượng, Ngao đi đầu. Đào Phương Dung đi bên phải, Lê Ngọc Trinh đi bên trái. Đạo quân giao chỉ dàn ra rất mau, bao vây kín quân Hán vào giữa. Đào Phương Dung đứng trên mình voi, tay bà cầm kiếm hô lớn: "Đừng để một tên giặc thoát vòng vây." Quân tướng reo hò, lẫn với tiếng gầm của các đạo quân Tây Vu, người thú xông vào trận. Chỉ chốc lát, tiêu diệt đội quân Hán không còn một người. Đào Phương Dung thấy người Quách Lãng đầy máu, mà ông vẫn đứng cầm gươm dốc chiến. Bà hỏi: "Sư đệ, có sao không?" Quách Lãng đau muốn đổ mồ hôi, máu ra ướt hết hai chiếc khăn cột bụng. Ông vẫn nhịn đau, nghiến răng nói: Sư tỷ mau tiến lên. Đạo binh Đào Phương Dung gồm toàn chiến sĩ giao chỉ, nghỉ ngơi lâu ngày, vừa nhập trận đã đánh tan quân Ngô Anh rồi tiến ra bờ sông Trường Giang. Chỉ chớp mắt đánh đoàn quân đổ bộ rơi xuống sông hết. Đám chiến thuyền Hán vội bơi ra khơi. Đinh Bạch Nương đã dàn chiến thuyền phía sau bao vây. Vi Lan nói với Trần Quốc Dũng: Anh mau cho chiến sĩ đục thuyền địch ngay lập tức. Quốc Dũng ra lệnh cho đoàn giao long binh nhảy xuống nước. Trong khi đó, trên trăm chiến thuyền Hán mới tới tiếp viện đang dàn ra giao chiến với thủy quân Đinh Bạch Nương, Đinh Tĩnh Nương. Đào phu nhân đứng trên mũi thuyền dốc chiến. Cô bò, trâu trắng, trâu xanh chỉ huy thần ưng yểm trợ. Trận chiến ác liệt. Thình lình, trên 30 chiến thuyền Hán bị lũng đáy, nước tràn vào ào ào. Phút chốc, trên 30 chiếc nữa lại bị lũng đáy. Các chiến thuyền từ từ chìm. Quân Hán bơi đầy mặt sông. Đoàn chiến thuyền lĩnh Nam cho vớt thủy thủ Hán bị chìm thuyền lên trói lại. Còn lại 30 chiến thuyền, chúng buông vũ khí đầu hàng. Đinh Bạch Nương nhảy sang chiến thuyền Hán chỉ huy cuộc tiếp thu, dồn tù binh lại một góc. Nàng để ý đến một quân nhân ngồi ủ rũ dưới sàn thuyền, trông lưng rất quen mà nàng không nhận ra. Nàng kéo tóc y dậy nhìn cho rõ. Thình lình y vung tay một cái, con dao trong tay y đã đâm suốt qua ngực nàng. Lê Ngọc Trinh đứng gần vội vung trưởng tấn công tên binh này. Binh một tiếng, người y bật lên không. Bà đánh tiếp trưởng nữa, y kêu thét lên một tiếng lớn: Xin sư tỷ dung tình. Lê Ngọc Trinh nhận ra là Vũ Hỷ. Bà vội thu trưởng về. Vũ Hỷ quỳ gối: Sư tỷ, sư tỷ, xin sư tỷ nghĩ tình đồng môn, tha cho tiểu đệ một lần. Khi thu Lê Ngọc Trinh làm đệ tử, Khất Đại Phu nhiều lần dặn nàng: Võ đạo phái tản viên cấm giết người đồng môn, không được để người ngoài giết đồng môn trước mặt mình. Bây giờ bà có tha cho Vũ Hỷ thì Đinh Xuân Hoa với đám đệ tử Đào gia cũng không tha cho y. Bà vung trưởng đẩy vào lưng y: Mi cút đi, cho khuất mắt ta. Vũ Hỷ bay bổng lên cao, rơi tõm xuống sông, y lặn đi mất tích. Đào Quý Minh đã băng bó cho Đinh Bạch Nương. Đào Phương Dung, Chu Tái Kinh truyền lệnh thu binh, kiểm điểm lại nhân mã, rút về phía nam bờ hồ Động Đình. Tổng kết trên bốn mặt trận, bên lĩnh Nam chết mấy trăm thần ngao, trên trăm thần báo, bộ binh, thủy binh, kỵ binh mặt trận phía Tây Hồ mất trên 2 vạn, phía Đông Hồ mất trên 2 vạn nữa, tổng cộng 5 vạn. Phía Hán, đạo của Mã Viện, Chu Long, Lưu Long, cả thủy bộ, kỵ mất 30 vạn. Về các tướng, bên Hán, Chu Long, Tô Định, Mã Anh, Phan Anh, Nghi Sa và hơn 3.000 viên tướng lớn nhỏ bị bắt, bị giết. Bên lĩnh Nam, gần 1.000 tướng lớn nhỏ bị chết. Có 3 chúa tướng bị thương nặng là Đinh Bạch Nương, Đinh Tĩnh Nương, Quách Lãng, Trâu Đen bị tử thương. Thuyền về bến Nam Hồ Động Đình, Phật Nguyệt ra đón ở bờ hồ. Quân sĩ khiêng Quách Lãng, Đinh Tĩnh Nương, Đinh Bạch Nương lên bờ. Máu ra nhiều quá, các tướng xúm lại hỏi thăm bệnh thế. Quách Lãng nói với Đào Vương Phi: Sư bá, sư phụ cháu thường dạy, con người ta ai cũng phải chết, kẻ nào may mắn được mới chết cho đất nước. Như vậy cháu đã may mắn lắm rồi. Phái Cửu Chân nhà ta được lập ra chỉ vì lĩnh Nam. Nay cháu chết cho lĩnh Nam, đúng là sở nguyện. Ông nhìn Đinh Bạch Nương, Đinh Tĩnh Nương: Các sư muội, các em, chúng ta vừa là anh em con cô con cậu, vừa là sư huynh muội. Hồi nhỏ chúng ta tập võ với nhau. Các em chẳng từng nói nếu sau này chúng ta chết vì nước sẽ được chết cùng trận đó sao? Đinh Bạch Nương nói với Đào Vương Phi: Cô ơi, cô về nói với bố cháu, mẹ cháu rằng cháu đã làm trọn vẹn với những gì bố cháu dạy cháu từ bé đến giờ. Tập võ để đánh giặc, đọc sách để để bày binh giết giặc. Nếu phải chết thì chết cho xứng đáng. Đinh Tĩnh Nương nói đứt đoạn: Cô ơi, chúng cháu sắp chết rồi đây. Bố mẹ cháu chỉ có một Quách Sư Huynh với hai con gái. Bây giờ chúng cháu cùng tuẫn quốc. Không biết rồi đây, bố mẹ cháu già rồi, ai sẽ phụng dưỡng ngươi? Đinh Bạch Nương giật mạnh người một cái, bà từ từ nhắm mắt lại. Quách Lãng gọi lớn: Sư muội, sư muội, các em đi mau dậy, đợi anh với. Ông mửa ra một búng máu rồi ngoẹo đầu sang một bên mà chết. Trần Quốc Dũng cầm ống tiêu để lên miệng, chàng truyền nội lực vào, tiếng tiêu bi ai thảm não, thê lương dài miên miên bất tuyệt. Thủy quân đã vớt được xác Trâu Đen, đem về tắm rửa sạch sẽ. Trâu Đen tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cấp bậc chỉ thua có Quách Lãng, Đinh Bạch Nương, Đinh Tĩnh Nương mà thôi, vì nó giữ chức sư trưởng thần ưng. Luật lệ Tây Vu định rằng, chiến sĩ Tây Vu coi bốn bể là nhà, chết đâu chôn đó. Thi hài Trâu Đen sẽ được an táng bên bờ hồ, cùng với gần 5 vạn chiến sĩ khác. Các chúa tướng Tây Vu hàng ngày hay trêu chọc, đùa cợt với nhau, nhưng họ rất thương yêu nhau. Đứng trước việc Trâu Đen tuẫn quốc, không ai ngăn được nước mắt. Quách A là vợ Đào Ngũ Sa, tức Sún Hô, song nàng làm phó thống lĩnh đạo Tây Vu, quyền lực chỉ dưới có Hồ Đề. Nàng đứng ra tổ chức lễ an táng tử sĩ Tây Vu. Thi hài các tử sĩ được tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo, đặt nằm trên một đài gỗ. Bọn trâu xanh, trâu trắng cùng cầm tù và rúc lên một hồi. Tiếng tù và nức nở như con mất cha, như vợ mất chồng, liên miên bất tuyệt. Trên trời, đoàn thần ưng cùng ré lên những tiếng thảm não. Chúng bay lượn xung quanh xác các chúa tướng để tiễn đưa. Bỗng Sún Hô cầm cờ phất một cái, chúng bay tán loạn đi khắp nơi. Đoàn thần hổ, thần tượng, thần hầu duyệt qua trước xác tử sĩ. Cho hay thú vật cũng có linh tính tình cảm. Bọn thần tượng thứ tự qua trước xác Trâu Đen, mỗi con đều quỳ gối xuống, sống lên một tiếng thảm thiết, nước mắt tuôn rơi rồi mới đi. Phút chốc thần ưng đã trở về, mỗi con đều ngậm một bông hoa. Chúng lượn ba vòng rồi từng tốt trăm con tách khỏi hàng, thả hoa xuống xác Trâu Đen. Chúng đậu trên các cành cây gần đó, cúi đầu ủ rũ, cất tiếng kêu bi ai. Quách A điều khiển các chúa tướng Tây Vu đến làm lễ trước tử thi Trâu Đen, rồi nàng truyền khâm liệm lại, đem chôn bên bờ hồ cùng với các tử sĩ khác. Tử thi Quách Lãng, Đinh Bạch Nương, Đinh Tĩnh Nương được tắm rửa sạch sẽ, ướp hoa khô, cho vào quan tài gỗ trầm, đưa về an táng tại ấp phong của ba vị ở Thượng Cát. Trưng Hoàng đế đem quần thần tới biên giới giao chỉ, đón linh cữu ba vị anh hùng tuẫn quốc. Ngài truyền lập giàn tế, xây đền thờ, sắc phong Quách Lãng là Uy Quán Sơn Hà Chí Dũng Đại Vương, sắc phong Đinh Bạch Nương, Đinh Tĩnh Nương là Nhất Khí Tinh Trung Uyển Mị Công Chúa. Ghi chú của tác giả: trận đánh Hồ Động Đình xảy ra từ ngày 2 đến ngày 20 tháng 8 năm 40 sau Tây Lịch, tức năm Canh Tý, nhằm niên hiệu Trưng Đế Nguyên Niên. Bên Trung Nguyên là niên hiệu Kiến Vũ thứ 15 đời vua Quang Vũ nhà Hán. Từ hồi ấy đến giờ, dân chúng vẫn thờ kính Quách Lãng, Đinh Bạch Nương, Đinh Tĩnh Nương. Ngày nay, đền thờ ba ngài vẫn còn tại ba làng kẻ Thượng Cát, kẻ Đông Ba và kẻ Hạ Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Trước đền thờ, có đôi câu đối mà chúng tôi đã trích dẫn làm đầu đề cho hồi này. Tinh trung nhất khí quán sơn hà, thử dân thử thổ. Huynh muội tam nhân tòng đại nghĩa, vi tướng vi thần. Được dịch nghĩa là khí ngôi sao mạnh khắp non sông, này dân này đất. Anh em ba người theo nghĩa lớn làm tướng làm thần. Theo sự đời Hán, Trận đánh Hồ Đồng Đình được kể là trận đánh lớn thứ ba đời Đông Hán. Trận đánh lớn thứ nhất là trận Nam Hải, do công chúa Thánh Thiên Trần Quốc chỉ huy. Mặt trận kéo dài trên tuyến dài hơn 1000 dặm. Sĩ tốt hai bên chết tới 50 vạn. Trận đánh lớn thứ nhì là trận Trường An giữa liên quân Việt Thục với Hán. Trận này do Hoàng Thiều Hoa làm chúa tướng, Nguyễn Phương Dung thiết kế. Trận thứ ba là trận Hồ Động Đình do Phật Nguyệt chỉ huy, thiết kế do toàn thể các tướng với Phật Nguyệt, hơn 30 vạn quân Hán, 5 vạn quân Việt bị chết trong hơn 15 ngày. Sở dĩ trận đánh kinh khủng vì vua Trưng chỉ dụ, đây là trận đầu tiên đánh giữa Hán và Việt trên đất lĩnh Nam. Bằng mọi giá, Việt phải thắng Hán. Vì vậy, Quách Lãng bị bắn thủng bụng 2 lần, Đinh Tĩnh Nương bị chém lòi ruột, vẫn nghiến răng, băng bó, xung trận đến giọt máu cuối cùng. Khí phách các ngài dĩ nhiên không ai dám so sánh, song chúng ta rút được một điều. Uy đức vua Trưng phải cao lắm, cho nên chỉ dụ của ngài mới khiến các tướng lăn mình vào vui lòng chết cho đại nghĩa. Trận đánh kinh hồn đến nỗi sau này, dân chúng trong vùng Hồ Động Đình còn nhắc đến, họ đã huyền thoại hóa đi trong một vài câu chuyện cổ tích. Tiến sĩ Chu Minh Văn khi soạn cuốn phổ tại chùa Kiến Quốc, trên Hồ Động Đình và đền thờ Đế Minh trên núi Thiên Đài đã chép đại lược như sau. Ngày xưa, Ngọc Hoàng Thượng Đế một hôm ngự tại điện Linh Tiêu, có 2 công chúa đứng hầu bên cạnh, lỡ tay đánh vỡ chung rượu bằng ngọc. Ngọc Hoàng Thượng Đế nổi lôi đình, truyền đầy 2 công chúa xuống hạ giới. 2 công chúa tuân lệnh đi đầu thai. Công chúa đầu thai được 1 ngày thì Nam Tào bắt đầu giữ sổ tiên lại vào tâu rằng: công chúa xuống đầu thai, có tới 162 vị tiên trung thành với công chúa cùng đầu thai theo. Ngọc Hoàng Thượng Đế sợ rằng công chúa làm loạn hạ giới, ngài bèn sai Thanh Y Đồng Tử xuống thế cùng với Nhị Thập Bát Tú. Thanh Y Đồng Tử đầu thai thành vua Quang Vũ nhà Hán, Nhị Thập Bát Tú sau thành 28 vị tướng thời Đông Hán. 2 công chúa đầu thai làm con gái lạc tướng họ Trưng. Công chúa mới sinh ra đã biết nói, có hương thơm đầy nhà. Lạc tướng đặt tên là cô chị là Chắc và cô em là Nhị. Trưng Chắc lớn lên có sức khỏe, bạt sơn cử đỉnh. Đến tuổi trưởng thành, lạc tướng gả về cho họ Đặng, tên Thi Sách. Thi Sách mưu phản bị thái thú Tô Định giết chết. Trưng Trắc nổi giận cùng em là Trưng Nhị khởi binh làm phản. Anh hùng các nơi gồm 162 người nổi lên theo. Chỉ trong 1 tháng chiếm 65 thành trì, các quận Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quận, Cửu Chân, Nhật Nam, Giao Chỉ đều bị chiếm. Trưng Trắc tự xưng làm vua, chiếm lĩnh nửa thiên hạ. Vua Quang Vũ nhà Hán sai Phục Ba tướng quân Mã Viện xuất lĩnh binh nghiêng nước đánh vua Bà. Vua Bà sai nữ vương Phật Nguyệt dẫn quân từ Trường Sa đến Hồ Động Đình đại chiến. Nữ vương Phật Nguyệt phép tắc vô cùng, hóa ra 3 đầu 6 tay, một tay nhổ núi Thái Sơn, một tay nhổ núi Nga Mi, đánh chết trên 100 vạn quân Hán. Xác người lấp kín Hồ Động Đình, sông Trường Giang bị nghẹt. Oán khí bốc lên đến trời, Ngọc Hoàng Thượng Đế vội truyền thiên binh thiên tướng xuống giúp Mã Viện, đánh nhau trong 3 năm, bất phân thắng bại. Các thiên binh thiên tướng về thiên đình tâu lại, Ngọc Hoàng Thượng Đế không biết làm sao, phải phái thần Du Liệt sang Tây Phương Cực Lạc cầu cứu Đức Phật Như Lai. Phật Như Lai bèn sai 18 vị La Hán, 500 vị Kim Cương đến trợ chiến, cũng bị thua. Sau ngài nhờ Nam Hải Quan Thế Âm đến Hồ Động Đình thuyết pháp, nữ vương Phật Nguyệt giác ngộ, xin đi tu thành Phật. Câu chuyện cổ tích hoang đường, song cũng bắt nguồn từ trận đánh Hồ Động Đình. Từ đấy về sau, cha mẹ vùng Trường Giang đêm đêm con nít khóc, không chịu ngủ, thường dọa rằng: "Nín đi, nín đi, nữ vương Phật Nguyệt đến đó." Cho đến nay, câu dọa đó vẫn còn. Tại các đền thờ Phật Nguyệt có câu đối: "Tích trù động đình uy trấn hán, danh lưu thanh sử lực phù trưng." Có nghĩa là sư tích hiển hách còn lưu ở hồ động đình, danh của bà lưu lại muôn thuở bởi lòng trung nghĩa phò vua Trưng. Để có thể tường tận trận đánh hồ động đình, cuối năm 1980, thuật giả lấy phi cơ đi Bắc Kinh, từ Bắc Kinh đổi phi cơ đi Trường Sa, rồi từ Trường Sa đến hồ động đình bằng xe. Thuật giả đã du ngoạn xung quanh hồ, lên tận đỉnh núi Tam Sơn, Quan Sơn, gành Tương Giang, quan sát địa thế, phong cảnh, hầu thuật cho đúng. Trong thời gian làm việc cho Ủy ban trao đổi y học Pháp Hoa và Liên hiệp các viện bào chế Âu Châu, từ năm 1977 cho đến năm 1999, thuật giả tới vùng đất linh của tộc Việt, hồ Động Đình, Trường Sa, Tương Đài, Tương Âu, cánh đồng Tương và núi Thiên Đài cả thảy 9 lần. Phụ lục Quân đoàn 3 Tây Vu, thống thuộc đạo binh sao chỉ của Đào Phương Dung trấn đóng tại Linh Lăng, làm trừ bị cho khu hồ Động Đình, tiếp cứu Phật Nguyệt trong trận hồ Động Đình, Trường Giang. Sau dự trận Nam Hải, cuối cùng dự trận Lãng Bạc, Cẩm Khê, yểm trợ đạo Nhật Nam của Hùng Bảo. Trong 7 quân đoàn Tây Vu, quân đoàn 3 dự trận nhiều nhất, toàn những trận kinh thiên động địa, cuối cùng bảo vệ triều đình tất cả Tuấn Quốc ở Cẩm Khê. Thống lĩnh Đào Tam Gia tức Sún Lùn, tước phong Thiên Ưng Đại Tướng Quân, di tích đền thờ tại Hà Nội, hồi xây nhà thờ lớn bị phá hủy. Sư báo Phan Tương Liệt, di tích thờ tại đền Cổ Linh, xã Lai Động, huyện Thanh Liêm, Hà Nội. Sư hầu Phan Cung, di tích thờ tại đình Vĩnh Tường, xã Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Sư Long Phan Thị Hồng, trước được phong làm Thục Côn Công Chúa, di tích thờ tại đền Tức Mặc, xã Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Sư Ngao Trần Thiên Bình, di tích thờ chung với Hùng Bảo tại xã Ninh Xá, Phủ Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc. Sư Phong Đào Nương, di tích thờ chung với chồng là Doãn Công và Trương Quán, Thập Bát Sơn tại xã Đông Cửu, tại huyện Sa Lương, tỉnh Hà Bắc. Sư Tượng Lê Hằng Nghị, di tích thờ tại xã Liêm Trung, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam Ninh. Sư Ưng Trần Ngọc Tích, tức Trâu Xanh, di tích thờ tại đền Vũ Xá, xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miên, tỉnh Hải Hưng. Giả vừa lắng nghe hồi thứ 88 bộ truyện lịch sử Cẩm Khê Si Hận của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Huyền Thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp.